Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 165, Tiệt Giáo Chi Loạn. Góc truyện audio.com. Chấp pháp đại đội 6 người đứng tại một đám mây trên đầu, nhìn xem phía dưới đài đấu võ. Nội môn đại sư huynh muốn làm sự tình bọn họ cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể là đến đây tọa trấn để phòng ra loạn, tùy thời chuẩn bị trấn áp. Một mảnh khác đám mây bên trên, Bạch Cẩm Thạch Cơ Cô Lương ngồi xếp bằng, mỗi người bưng một cái bát, trong chén đặt vào kem, ba người đào lấy ăn. Cô Lương tút tút thì thầm nói ra: "Sư huynh, chúng ta Tiệt Giáo đệ tử cũng thật nhiều a." Bạch Cẩm gật đầu, yếu ớt nói ra: "Đúng vậy a, nhiều người liền sinh loạn, khí vận hỗn tạp liên lụy đến toàn bộ Tiệt Giáo. Đến lúc đó bất luận kẻ nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Trước hết nhất xui xẻo hay là ta cái này Tiệt Giáo ngoại môn đại sư huynh." Gió gấp sóng cao hạc rên gì a, Cô Lương gật gật đầu. "A, ta kem làm sao xuống dưới nhanh như vậy?" Lặng lẽ đem muỗng nhỏ từ hướng Bạch Cẩm trong chén với tới. Thạch Cơ nói ra: "Sư huynh, phía dưới bắt đầu." Cô Lương liền tranh thủ muỗng nhỏ từ thu hồi, vẻ mặt thành thật cúi đầu nhìn lại, nhìn không chuyển mắt, phía dưới tế đàn trên không đa bảo thân ảnh hiển hiện. Dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng, thật lớn thanh âm vang vọng một vùng biển này. "Các ngươi bái sư Tiệt Giáo, học thánh nhân pháp môn, tu đạo luyện pháp ít nhất đã có mấy chục năm. Hôm nay ta ở đây đứng ở đấu võ đại hội, chính là kiểm nghiệm các ngươi tu hành đoạt được, toàn lực xuất thủ không thể ẩn nấp tư, để tránh bị hắn còn nhỏ dò xét, như thế có thể minh bạch." Chấm, tất cả ngoại môn đệ tử cùng kêu lên quát: "Minh bạch." Đa Bảo ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, Bạch Cẩm lập tức trở về một cái thuần khiết nụ cười sán lạn. "Sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều." Đa Bảo thân ảnh ẩn nấp, Trường Nhĩ Định Quang Tiên lớn tiếng nói: "Người xa quê sư đệ." Đồng đồ sư đệ lên sân khấu, hai thân ảnh bay vọt đến trên lôi đài, lẫn nhau ôm quyền xoay người làm lễ. Sau đó nhất thời trên lôi đài đánh lên, thân ảnh giao thoa, đám mây bên trên, Thạch Cơ quay đầu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, hỏi: "Đại sư huynh đột nhiên tổ chức cái này đấu võ đại hội là ý gì?" Bạch Cẩm uể oải nói ra: "Không biết, lại nhìn xem đi." Sau một lát, đông, một thân ảnh nện ở trên lôi đài. Một người khác liền vội vàng tiến lên, đem ngã sấp xuống đạo thân ảnh kia nâng đỡ, lo lắng nói ra: "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Ngã sấp xuống bóng người đứng dậy, vừa cười vừa nói: "Không có việc gì, sư huynh thật sự là lợi hại. Ha ha, ngươi cũng rất lợi hại. Một bộ ngươi tốt ta tốt tràng cảnh." Đám mây bên trên Cô Lương cười hì hì nói ra: "Sư huynh, quan hệ bọn hắn phi thường tốt ai?" Bạch Cẩm cười gật gật đầu: "Rất tốt sao? Tại sao ta cảm giác nụ cười như thế giả đâu?" Sau đó lại là mấy trận chiến đấu, mỗi một cuộc chiến đấu đều là hữu hảo kết thúc, điểm đến là dừng, hữu lễ có tiết, huynh đệ hòa thuận. Bạch Cẩm càng xem sắc mặt càng cổ quái, loại tình huống này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt, sẽ không là giả đánh đi. Cô Lương ngồi tại đám mây bên trên, thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay, nhìn hào hứng giạt rào. Lại qua một ngày, Bạch Cẩm thực tế là ngồi không yên, đứng dậy vừa cười vừa nói: "Các ngươi từ từ xem đi, ta về trước đi." Thạch Cơ ngẩng đầu nghi hoặc nói ra: "Sư huynh, ngươi không nhìn sao?" Bạch Cẩm duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra: "Không cần nhìn, kết quả ta đều đã biết. Tuy nhiên dạng này cũng không tệ, so đà sinh đà tử tốt nhiều. Nhìn cái này mấy trận về sau." Bạch Cẩm liền triệt để yên lòng, hướng phía Tam Quang Tiên Đảo phiêu nhiên mà đi. "Sư huynh chỉ cần không tinh nghịch gây chuyện, muốn chơi cái gì liền đều theo hắn đi." Bạch Cẩm trở lại Tam Quang Tiên Đảo bên trong, mỗi ngày nằm tại ghế nằm bên trong, mộng nhập Oa Hoàng Thiên, cho nữ oa nương nương xoát xoát đũa tẩy tẩy bát. Mộng nhập địa phủ cho Bình Tâm nương nương đấm bóp phía sau lưng xoa xoa vai. Sinh bên trong đến chết bên trong đi. Chẳng biết lúc nào ở nhân gian. 3 năm về sau, Bạch Cẩm rốt cục tỉnh táo lại. Duỗi cái lưng mệt mỏi đi ra ngoài. Đi ra tổ chim, Bạch Cẩm dẫm chân xuống. Nhất thời liền phát giác được giữa thiên địa không thích hợp. Đông Hải hải vực linh khí lộn xộn. Tràn ngập sát khí, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Bạch Cẩm kêu lên, Thạch Cơ, thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền đi. Một đạo quang mang từ đằng xa bay tới. Rơi vào tổ chim trước đó hóa thành Thạch Cơ thân ảnh. Thạch Cơ kinh hỉ kêu lên. Sư huynh, ngài rốt cục xuất quan. Bạch Cẩm nghi hoặc hỏi. Tiệt giáo xảy ra chuyện gì? Thạch Cơ vẻ mặt đau khổ nói ra. Hay là lần trước đại sư huynh làm cái kia đấu võ đại hội kết quả? Bạch Cẩm một chút nhíu mày nói ra. Đấu võ đại hội không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ đằng sau xảy ra chuyện gì? Lúc đầu đấu võ đại hội rất tốt. Sư huynh để ở giữa hạ thủ cũng có chừng mực. Nhưng là đột nhiên có lời ngữ tại đấu võ đại hội ở giữa lưu truyền ra tới. Bạch Cẩm hỏi, cái gì ngôn ngữ? Thạch Cơ sắc mặt cổ quái nói ra. Đa bảo tháp, bạch lại bạch, mấy cái đỉnh nhọn đứng lên. Ách, Bạch Kê im lặng nói ra. Sau đó thì sao? Sau đó giao đấu đột nhiên liền biến. Lấy trường nhĩ định quang tiên cầm đầu đại sư huynh phái cùng lấy kim quang tiên cầm đầu quy linh sư tỷ phái. Giao đấu thời điểm đột ra tay độc ác. Mấy trận xuống tới tất cả đều trọng thương. Lại sau đó liền mất khống chế. Chấp pháp đại đội đâu? Bọn họ vì sao không lập tức ngăn cản? Những sư đệ kia đều nói. Giao đấu bên trong có chút sai lầm là bình thường. Không tính đồng môn tương tàn. Mà lại người bị thương đều cười nói. Đây là tình nghĩa đồng môn một loại thể hiện. Chính bọn hắn đều không truy cứu. Còn lẫn nhau hung hăng ôm, mà lại đa bảo sư huynh cùng quy linh sư tỷ cũng đều tuần tự xuất hiện. Chấp pháp đại đội cũng liền không hiếu động làm, sau cùng không biết nguyên nhân gì đột nhiên phát triển thành đàn ẩu. Hơn vạn đệ tử đánh thành một đoàn, chấp pháp đại đội giờ phút này lại ra tay liền đã khống chế không nổi tình thế. Thạch Cơ nhìn về phía Bạch Cẩm, tiếp tục nói. Về sau là đại sư tỷ xuất thủ mới ngăn lại hỗn chiến. Nhưng là đi qua chuyện này tiệt giáo đệ tử triệt để chia cắt thành hai phái. Lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu không nghỉ. Chấp pháp đại đội bận bịu túi bụi. Bạch Cẩm im lặng, đa bảo tháp bạch lại bạch. Không cần nghĩ liền biết là ai làm. Quy linh sư muội tâm nhãn thật nhỏ. Không phải liền là sư huynh trấn áp ngươi một lần sao? Về phần mang thù thời gian dài như vậy, Bạch Cẩm lập tức bay người về phía Kim Ngao đảo mà đi. Trên Kim Ngao đảo trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ ngồi tại chủ vị. Phía dưới bổ đoàn bên trên ngồi xếp bằng đa bảo cùng Quy Linh Thánh Mẫu. Thông Thiên giáo chủ trầm ngưng thanh âm vang lên. Đa bảo, đây chính là ngươi cho ta nhìn tiệt giáo đệ tử ưu tú một mặt. Đa bảo nhịn không được cãi lại nói ra. Sư tôn, là sư muội nàng. Quy linh thánh mẫu trừng tròng mắt nhìn xem đa bảo nói ra. Sư huynh, ta làm sao? Rõ ràng là ngươi người trước ra tay độc ác. Cái kia cái gọi là đa bảo tháp chi ca từ đâu mà đến? Ngươi đừng nói ngươi không biết. Đa bảo tức giận nói. Này rõ ràng là tán thưởng sư huynh ngài. Đệ tử Bạch Cẩm cầu kiến sư tôn. Một thanh âm đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Thông Thiên đầu nhất thời tê dần. Vốn là muốn để Bạch Cẩm xem thật kỹ một chút bản tọa ngoại môn đệ tử ưu tú một mặt. Cũng chuyển biến tốt đẹp biến tâm tình của hắn. Để hắn chấp pháp đại đội đối bần đạo ngoại môn đệ tử thủ hạ lưu tình. Hiện tại đến tốt, Thông Thiên nhịn không được hung hăng chừng một chút đa bảo. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Bạch Cẩm trong lòng không biết làm sao cười ta đây. Đệ tử cầu kiến sư tôn. Tiến đến, Bạch Cẩm đi vào đại điện. Liếc nhìn Đa Bảo cùng Quy Linh liếc một chút. Đại lễ thăm viếng nói ra. Đệ tử bái kiến sư tôn. Cách Trương.